One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 953, im chân thân. Từ im trên tay phát ra bắn ra chùm sáng trực tiếp nổ bay thiên vương. Cái kia quái vật to lớn trên người lân phiến bị tạc văng khắp nơi. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh một thoáng lúc ở giữa tràn ngập ra. Không hề nghi ngờ, một kích này cho thiên vương mang đến thương tổn cực lớn. Ha ha, thật sự là khoa trương lực lượng a, đúng không? Rai hát hai tay vòng ngực, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cười hi hi làm ra lời bình. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Kaido lúc này trong lòng chỉ có may mắn, nếu như vừa rồi thấy không rõ tình thế, thật cùng cái quái vật này đánh lời nói. Như vậy hiện tại chỉ sợ bọn họ đã bị diệt sạch. Loại này đẳng cấp lực lượng căn bản không phải bọn hắn có thể người giả bị đụng. Cái quái vật này, chỉ sợ có được cùng thiên vương tương xứng lực lượng. Mà hắn thậm chí tại kỹ xảo nhanh nhẹn các phương diện còn muốn hoàn toàn áp đảo thiên vương phía trên, cả hai đều không phải nhân loại hẳn là đối kháng đối thủ. Bất quá ta đại khái cũng đoán được vị này im tiên sinh đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Reinhardt cười nhẹ, hắn quay đầu lại nhìn về phía đứng tại Kaido phía sau Queen. Queen lão ca hẳn là cũng có chút phỏng đoán đi. Queen hai tiểu con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn kích động không thôi liên tục gật đầu. Gia hỏa này liền là lão tử trung cực mộng tưởng a. Reinhardt bọn người ở tại một bên nói chuyện phiếm thời điểm. Bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hỗn đản, mắt nhìn xem mình trọng yếu đồng bạn bị một pháo oanh bay tóc đỏ giống giận kích xạ mà đến. Trên lưỡi kiếm quấn quanh lấy đen kịt thiểm điện. Không lưu tình chút nào một kiếm chém ngang. Một tiếng vang rền, tóc đỏ mạnh mẽ tuyệt đối chảm kích lại bị người dễ như trở bàn tay đón lấy. Im nâng lên tay trái trực tiếp bắt lấy tóc đỏ lưỡi kiếm. Thân thể thậm chí đều không có bất kỳ cái gì run rẩy. Thời đại băng hà, một giây sau mặt đất trong nháy mắt bị hàn băng đông kết. Im nửa đoạn dưới thân thể đều hóa thành khối băng. Đồng thời, Aokiji đã nhảy vọt đến giữa không. Phía sau bằng không ngưng tụ ra vài thanh to lớn băng thương. I block Partizan. Long chảo quyền, bạo phong Long Vương. Đồng thời, Dragon cũng đã thoáng hiện đến im phía sau. Đấm ra một quyền, tam đại đỉnh cấp cao thủ vây công lại lần nữa giáng lâm. A, áo choàng bên trong im lại cười khẽ một tiếng. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tóc đỏ trực tiếp bị nặng nề mà đập vào trên điện. Đại địa trong nháy mắt quy luật lít nha lít nhít thô to vết nứt. Phảng phất mạng nhện đồng dạng hướng phía tứ phía Yasufusa lan tràn cả tòa đảo. Lúc này đều đang run rẩy không ngừng. Ách a, cho dù là lấy tóc đỏ Haki trình độ, một kích này cũng đã có hắn kêu thảm thiết. Trong miệng trực tiếp phun ra đại lượng máu tươi. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, chói buộc chặt im hàn băng trực tiếp vỡ nát. Hắn bản nhân đã đụng nát lăng không mà đến băng thương. Đi thẳng đến Aokiji trước mặt. Thật nhanh, Aokiji con người có rút nhanh. Loại trình độ này tốc độ đã để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Đóng băng thời khắc, hàn khí trong nháy mắt từ Aokiji trên thân lan tràn. Oanh, nhưng là im nắm đấm càng nhanh. Răng rác, rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt. Aokiji lồng ngực trực tiếp bị im một quyền đánh cho lõm xuống dưới. Con mắt trực tiếp trắng dã, ngụm lớn máu tươi phun ra. Sau đó, thanh sĩ phảng phất như đạn pháo trên mạng. Pháo bay trực tiếp xẹt qua dài răng giặc khoảng cách. Và vào phía trên mái vòm phía trên. Vách núi đều bị một quyền đánh cho sụp đổ ra. Chênh lệch, cư nhiên như thế to lớn. Dragon kinh ngạc nhìn chỉ là trong nháy mắt liền đã đi tới trước mặt hắn im. Khó có thể tin thốt ra. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là tại cùng ai chiến đấu. Im nâng lên tay phải nhắm ngay Dragon. Cùng thần đấu sức, các ngươi đã tận lực. Xuy, tiếp theo một cái chớp mắt hào quang chói sáng trực tiếp đem Dragon thôn phệ. Oanh, chùm sáng thẳng tiến không lùi. Trực tiếp đem hòn đảo bên ngoài nước biển bên ngoài Red Light vách đá oanh ra một cái đại quật long. Đến, đã có thể thấy rõ ràng phía ngoài bầu trời. Hỗn đản, Dragon tiên sinh, giống giận, Sabo chạy nhanh đến, oanh, hắn một quyền đánh vào im trước người phòng hộ thuẫn bên trên. Căn bản là không có cách chạm tới địch nhân phân ra. Tránh ra, Sabo, đỉnh đầu của hắn, hỏa quyền ây nhảy lên một cái. Cánh tay phải đã bắt đầu tụ lực. Hỏa quyền, im quay đầu, ngẩng đầu nhìn ây, Roger nhi tử sao? Ngươi cũng là nhất định phải xóa đi đối tượng. Oanh, hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung. Bất quá cũng chính là, một giây sau hỏa diễm trực tiếp bị cuồng phong thổi tan. Im bắn lên, trực tiếp bắt lại ây cổ. Đáng giận, quá nhanh, hoàn toàn phản ứng không kịp. Ây cắn răng, hỏa trụ, ngọn lửa nóng bỏng bay lên. Trực tiếp đem ây cùng im hai người thôn phệ trong đó. Ây, nhóc mũ rơm giống giận. Bắn lên, viên vương thương loạn đả. Cuồng bạo nắm đấm mang theo phong trực tiếp thổi tan hỏa diễm. Mưa to đồng dạng nắm đấm. Hạt mưa đồng dạng rơi vào im chỗ trống lên vòng bảo hộ bên trên. Không dùng, không dùng, đơn giản không dùng được. Nhóc mũ rơm nắm đấm căn bản là không có cách dung chuyển im hộ thuẫn. Tiện ha ha ha ha. Chỉ ít hiện tại liền để chúng ta liên thủ lại a. Một bên, từ vừa rồi bắt đầu vẫn bị xem nhẹ dâu đen cười to một tiếng. Tay phải kéo một phát ám thủy. Ây trong nháy mắt bị hắc ám lực hút bắt lấy. Thân thể liền muốn hướng phía dâu đen di động. Nhưng là im nắm lấy cổ của hắn. Hắc ám lực hút cũng kéo bất quá im quái lực. Thế mà không là năng lực giả. Dâu đen lại lần nữa kinh ngạc một chút. Hắn lực hút vốn là hướng phía im đi. Thế nhưng là không cách nào đem ra hỏa này bắt được. Con này nói rõ một sự kiện. Vị này im đại nhân thế mà không là năng lực giả. Tích, im nghiêng đầu lại. Tặc ha ha. Tích trên đầu trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh. Bất quá lập tức cái này nam nhân cắn răng một cái. Hiện tại cũng không có gì có thể do dự. Chỉ có thể dùng hết thảy đi chiến đấu. A, dâu đen gào thét một tiếng. Hai tay cùng lúc huy động. Hắc khí cùng kịch độc hợp thành hợp lại cùng nhau. Hóa thành chiều dâng. Hướng phía im mà đi. Im chỉ là nâng lên tay trái. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo mảnh khảnh cột sáng trực tiếp xuyên thủng tích chỗ thả ra hắc chiều. Đồng thời cũng xuyên thủng tích lồng ngực. Ngạch tích khó có thể tin cúi đầu xuống nhìn một chút mình trên ngực bị oanh đi ra to bằng. Ngón tay lỗ thủng, thân thể nhoáng một cái. Vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. In tây. Cũng liền lúc này, ây đột nhiên nguyên tố hóa. Trực tiếp thoát ly im khống chế. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt nổ tung ra, đem cả hòn đảo nhỏ bầu trời đều cho chiếu sáng. Hỏa diễm rất nhanh liền biến mất, lộ ra y nguyên lơ lửng ở trên trời im. Ây công kích cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ ít khuấy động sóng nhiệt tóe lên cuồng phong đem im đội ở trên đầu mũ trùm cho thổi rớt. Cái này nam nhân, rốt cục lộ ra hắn chân dung. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt tương đương anh tuấn. Nhưng duy chỉ có, hắn nửa gương mặt đều là kim loại, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.